Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 70 bộ truyện đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 70 của bộ truyện này. Hai đứa trẻ này ăn mặc rách rưới, hoàn toàn là hai tên ăn mày. Tuổi cũng không lớn, chừng 8-9 tuổi mà thôi. Hai đứa bé đều cầm một cái bát bằng inox cũ nát, bên trong chỉ có vài đồng tiền giấy linh tinh. 10 xu, 50 xu, một đồng cũng có. Chú à, xin chú thương xót, thưởng cho cháu một ít tiền. Hoàng Thiên sửng sốt một chút, trong lòng thầm nghĩ. Không ngờ bên cạnh đường phố náo nhiệt như này lại có hai đứa bé ăn xin nhỏ như thế. Hắn nhìn hai đứa bé ăn xin, cảm thấy chúng quả thật đáng thương. Vậy mà lấy ví tiền của mình ra xem một lượt, lấy toàn bộ tiền lẻ bên trong đưa cho hai đứa trẻ ăn mày, khoảng dừng mấy chục đồng. Hoàng Thiên lại suy nghĩ một chút, lấy ra hai tờ tiền lớn đưa cho mỗi đứa một tờ. Thấy Hoàng Thiên hào phóng như vậy, hai đứa bé vô cùng cảm ơn. Nhưng lời cảm ơn này có vẻ là công thức hóa, không có nhiều màu sắc của sự biết ơn. Mặc dù vậy, Hoàng Thiên vẫn mỉm cười, cất ví tiền của mình rồi chậm rãi đi về phía trước. Trong ví của Hoàng Thiên không có nhiều tiền mặt, chỉ có vài chiếc thẻ ngân hàng. Hắn nghĩ chắc hẳn là có ngân hàng ở đây, hắn có thể rút một ít tiền mặt bỏ vào trong ví. Hoàng Thiên không biết mình chưa đi được bao xa thì có một người đàn ông trung niên hung ác đi từ trong góc tường đi ra, thu hết tiền của hai đứa bé, chỉ để lại một vài tờ tiền lẻ sau đó rời đi. Hai đứa bé ăn xin này rất sợ người đàn ông trung niên kia, sau khi người đàn ông trung niên cất tiền đi còn hung dữ nói. Còn đứng ngay ra mà làm gì? Nhanh, làm việc đi! Hai đứa bé nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông trung niên, cơ thể run lên vì sợ hãi, lại bắt đầu ăn xin. Chặn những người đi đường ăn mặc bảnh bao rồi bắt đầu ăn xin. Hoàng Thiên thật sự không ngờ lòng tốt của hắn lại thành ra như vậy. Lúc này Hoàng Thiên đang đi về phía một ngân hàng. Đây là một ngân hàng rất hoành tráng, bên trong rất rộng rãi và sang trọng. Có lẽ đây là một ngân hàng lớn, không phải là một ngân hàng tiết kiệm thông thường hoặc là chi nhánh. Hoàng Thiên trực tiếp đi tới phòng khách quý. Nhân viên tiếp đón Hoàng Thiên rất nhiệt tình, cũng không có ý coi thường người khác. Một người đàn ông mặc đồ vest đi giày da lễ phép nói: Thưa anh, chúng tôi có thể giúp gì được cho anh? Hoàng Thiên lấy thẻ ngân hàng ra rồi nói: Tôi muốn rút 50 vạn tiền mặt. Hoàng Thiên có một cái nhẫn không gian, cũng có túi càng khôn lớn, cho nên hắn muốn rút nhiều hơn một chút để khỏi phiền phức phải rút tiền nhiều lần. Lần sau muốn thì đã có sẵn tiền mặt trong nhẫn không gian rồi, khi cần dùng, chỉ cần lấy từ trong nhẫn ra thôi. Thưa anh muốn lấy 50 vạn tiền mặt sao? Anh đã có hẹn trước hay chưa? Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Tôi nghĩ tôi chắc không cần hẹn trước đâu. Nói rồi, hắn lấy ra một tấm thẻ ngân hàng hạng kim cương. Ngân hàng này là một trong bốn ngân hàng lớn của Trung Quốc. Thẻ ngân hàng được phát hành cũng được chia thành thẻ thường, thẻ bạc, thẻ vàng, thẻ bạch kim và thẻ kim cương. Nhân viên ngân hàng nọ nhìn thấy thẻ kim cương trong tay của Hoàng Thiên, lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Thưa anh là khách hàng thẻ kim cương của ngân hàng chúng tôi. Cho dù rút 100 vạn cũng không cần hẹn trước. Ồ, còn có đãi ngộ như vậy sao? Vậy cho tôi rút 100 vạn, Hoàng Thiên nói. Nghe vậy khóe miệng của nhân viên công tác giật giật, trong lòng thầm nghĩ. Mình thật là tiện miệng, nếu như một lần rút 100 vạn tiền mặt, gặp mấy khách hàng lớn như này cũng lấy tiền mặt thì sẽ không có đủ tiền mặt, như vậy sẽ phải tốn rất nhiều phí để chuyển tiền từ các ngân hàng khác. Tuy nhiên, Hoàng Thiên đã nói muốn lấy 100 vạn tiền mặt, nhân viên này cũng chỉ có thể làm theo, khách sáo nói với Hoàng Thiên. Dạ, xin mời anh đi theo tôi. Nhân viên này dẫn Hoàng Thiên đi qua một cánh cửa an ninh, Bên trong có vài nhân viên ngân hàng mặc đồng phục. Trong những nhân viên nữ này có vẻ đẳng cấp cao hơn những nhân viên nữ ở bên ngoài. Hoàng Thiên đưa thẻ ngân hàng của mình cho một trong những nữ nhân viên ở đây, rồi nói. Chào cô, phiền cô giúp tôi một chút. Tôi muốn rút 100 vạn tiền mặt. Nhìn thấy chiếc thẻ kim cương trên tay Hoàng Thiên, nữ nhân viên ngân hàng này rất ngạc nhiên liếc nhìn hắn, thầm nghĩ trong lòng. Người này còn trẻ như vậy mà đã có thẻ hạng kim cương, không biết là con nhà giàu hay là con ông cháu cha nào. Sau khi đăng nhập vào tài khoản, nhập mật khẩu tài khoản và nhìn vào một dãy số không dài lằng ngoằng, nữ nhân viên ngân hàng này sợ tới ngây người, sửng sốt trong 3 giây. Sau đó sắc mặt đỏ bừng vì phấn khích, trái tim cũng đập thình thịch. Dạ được, thưa anh. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ. Tiền ở trong tấm thẻ này tương đối ít, cũng không đến 10 tỷ, không tính là gì. Nhân viên ngân hàng này rất kích động khi làm thủ tục cho Hoàng Thiên. Cuối cùng, toàn bộ 100 vạn tiền mặt cũng được đựng trong một túi sách lớn do ngân hàng cung cấp. Chiếc túi này có chất lượng tốt và có khóa kéo, chỉ là trên túi có ký hiệu của ngân hàng này rất bắt mắt. Hoàng Thiên nhìn cái túi này một lát, trong lòng thầm nghĩ. Nếu mình mang một chiếc túi như vậy ra ngoài, không phải sẽ nói với tất cả mọi người rằng bên trong túi này có rất nhiều tiền mặt hay sao? Logo của ngân hàng này quả thật quá chói mắt. Tuy nhiên Hoàng Thiên chỉ suy nghĩ như thế, hắn không có sợ, cũng không có lo. Cho dù đang đi ở trên đường, thì Hoàng Thiên cũng không lo có người cướp 100 vạn này từ trong tay mình. Mang theo chiếc túi không nói nên lời này, Hoàng Thiên chậm rãi xách chiếc túi ra khỏi ngân hàng trong ánh mắt nóng bỏng của các nhân viên nữ. Hoàng Thiên thầm nghĩ, đàn ông có tiền thật sự có sức hấp dẫn lớn như vậy sao? Mấy nữ nhân viên ngân hàng này phản ứng quá là lớn rồi. Rời khỏi ngân hàng, nhìn đường phố sầm uất, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Trước tiên, vẫn nên tìm một địa phương vắng vẻ, mang số tiền mặt này bỏ vào trong nhẫn không gian mới được. Nếu không, cứ mang theo chiếc túi lớn như vậy trên đường, cũng là phiền phức. Thần thức của hắn quét qua rất nhanh, liền tìm được một chỗ tốt. Ở cách nơi này không xa có một cửa hàng dưới trướng của siêu thị Phú Giai. Đi vào nơi này cũng được, chỉ cần đi vào nhà vệ sinh rửa tay một lát là có thể bỏ tiền vào chiếc nhẫn không gian của mình rồi. Hoàng Thiên xách theo túi, không nhanh không chậm, đi về siêu thị. Hắn vừa đi được một đoạn thì không nhịn được cười. Ôi, là bị hai tên côn đồ bám theo, thật là thú vị. Hoàng Thiên bật cười, cũng không lo lắng, xách theo cái túi, chậm rãi đi vào siêu thị. Trong siêu thị rất đông người, có thể nhận thấy việc làm ăn rất phát đạt. Thần thức của Hoàng Thiên quét qua, diện tích của siêu thị rất lớn, có 4 tầng. Hoàng Thiên quét thần thức qua, đương nhiên biết phòng vệ sinh của tầng này ở đâu. Hắn đi về phía một trong những phòng vệ sinh kia. Hoàng Thiên rõ ràng phát hiện hai tên lưu manh này cũng đi theo. Một tên lưu manh nói, anh Lưu, đây là siêu thị Phú Giai, chúng ta không nên ra tay ở đây. Nghe nói bối cảnh của siêu thị Phú Giai này rất là hùng hậu, chúng ta... Tên lưu manh khác lập tức phất tay cắt ngang. Này, sao cậu lại nhát gan như vậy? Không thấy cái túi trong tay thằng kia sao? Theo kinh nghiệm của tao, bên trong cái túi này chắc chắn chứa đầy tiền mặt, ít nhất là gần 100 vạn đấy. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Hai tên này vẫn bám theo sau. Sau khi Hoàng Thiên vào phòng vệ sinh, hai tên này cũng đi vào trong nhà vệ sinh. Hoàng Thiên thấy trong nhà vệ sinh không có người nào. Nhất thời trong lòng hơi động, cái túi này lập tức lặng lẽ biến mất trong tay hắn. Lúc này hai tên lưu manh cũng tiến vào. Người bên trái, kẻ bên phải vây lấy Hoàng Thiên. Trong đó tên lưu manh đầu trọc còn lấy dao của mình ra, hung ác nói. Cướp đây, thành thật một chút. Hoàng Thiên giơ hai tay của mình ra. Cướp cái gì? Tôi đâu có gì đâu. Hai tên này rõ ràng... Hai tên này rõ ràng thấy Hoàng Thiên xách theo cái túi đi vào. Hai người họ cũng đích thân đi vào. Tại sao trong nháy mắt cái túi lại biến mất? Tên đầu trọc hung hăng nói. Ê, cái túi trên tay của mày đâu rồi? Hoàng Thiên cười nói. Túi ư? Là túi nào? Tôi đi tay không mà. Thấy vậy tên đầu trọc bước lại gần, cầm con dao găm trên tay, kề con dao vào cổ của Hoàng Thiên, rõ ràng đang muốn uy hiếp hắn. Hoàng Thiên làm sao có thể để tên lưu manh này đến gần người mình. Tay hắn hơi động, tên đầu trọc chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó cánh tay trở nên đau đớn, giống như bị một cái kìm sắt kẹp lấy. Ai ui! Tên đầu trọc họ Lưu hét thảm một tiếng, không còn cầm nổi con dao trên tay. Kèng! Con dao rơi trên mặt đất, miệng gã ta la hét kêu lên đau đớn. Hoàng Thiên không dùng sức, mặc dù chỉ cần dùng một chút sức là có thể bóp nát cổ tay của tên đầu trọc họ Lưu. Tên lưu manh còn lại thấy vậy lập tức vọt tới, hiển nhiên là muốn giúp tên đầu trọc họ Lưu kia. Không thèm nhìn, Hoàng Thiên đá tên này một cú, tên lưu manh này lập tức rầm một tiếng bay ra rất xa, rồi rơi xuống bồn vệ sinh. Thấy Hoàng Thiên lợi hại như vậy, mặc dù tên đầu trọc ngã xuống trông rất thảm hại, nhưng mà không dám kêu la, lập tức nhịn đau cầu xin tha thứ. Đại ca, là chúng tôi mắt bị mù, anh tha cho chúng tôi đi. Hoàng Thiên hả giận đá hai tên lưu manh một cước. Một đá này trông có vẻ tùy ý, nhưng mà hai tên lưu manh ngã xuống, máu còn rỉ ra từ khóe miệng. Nếu không ở trên giường tĩnh dưỡng một hai tháng thì đừng mong khỏi hẳn. Sau khi bị Hoàng Thiên đá, hai tên này hét lên giống như lợn bị chọc tiết. Không biết là bị đá gãy xương hay làm sao, nhưng vẫn hét lên thảm thiết. Thật ra thì Hoàng Thiên rất coi trọng hai cú đá này. Hắn sẽ không đá chết bọn họ, nhưng mà vẫn khiến bọn họ đau đớn không cách nào nhịn nổi. Hoàng Thiên nhìn hai người đang la hét trên mặt đất một lát, rồi cười lạnh. Đúng lúc này, mấy nhân viên bảo vệ siêu thị cũng cầm gậy cao su vội vàng chạy đến. Hoàng Thiên rất hài lòng một việc, tốc độ phản ứng của các nhân viên bảo vệ trong siêu thị rất nhanh. Hoàng Thiên chỉ nhìn lướt qua bọn họ là biết hơn một nửa số nhân viên này đều là quân nhân xuất ngũ. Trên người họ vẫn giữ được tác phong quân nhân trước kia. Có khá nhiều nhân viên bảo vệ ở các cửa hàng siêu thị Phú Giai, mà những người được tuyển chọn cơ bản đều là quân nhân xuất ngũ. Đây là ý của Hoàng Thiên. Tuy rằng siêu thị Phú Giai có bối cảnh lớn, nhưng mà lực lượng bảo vệ mạnh mẽ cũng không thể thiếu. Mỗi chi nhánh không chỉ có nhiều nhân viên bảo vệ, mà hệ thống an ninh cũng rất tối tân, khắp nơi đều có lắp camera. Những nhân viên bảo vệ này khi nhìn thấy hai tên lưu manh đang la hét giống như lợn bị chọc tiết trên nền đất thì đều sửng sốt. Sau đó đều nhìn Hoàng Thiên, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn vẻ hoang mang trên mặt mọi người, Hoàng Thiên nói. Tôi là Hoàng Thiên, hai người này định cướp của tôi nhưng đã bị tôi chế phục. Mọi người khống chế hai tên này đi, sau đó báo cảnh sát rồi giao cho cảnh sát xử lý. Đội trưởng đội bảo vệ hơi nghi ngờ cẩn thận quan sát Hoàng Thiên, sau đó vô cùng kích động. Đội trưởng đội bảo vệ này nghe nói ông chủ thật sự của siêu thị Phú Giai tên là Hoàng Thiên, nhưng mà vẫn chưa từng thấy được mặt thật. Bây giờ Hoàng Thiên chủ động tiết lộ danh tính, đội trưởng đội bảo vệ này lập tức kịp phản ứng. Cậu là chủ tịch. Đội trưởng đội bảo vệ kích động tới mức nói không nên lời. Hoàng Thiên gật đầu, sau nó nói. Thân phận của tôi phải giữ bí mật, xin đừng công khai. Dạ vâng, chủ tịch an tâm, chúng tôi sẽ lập tức khống chế hai tên này, sau đó phối hợp cùng với cảnh sát để xử lý. Các nhân viên bảo vệ bên cạnh cũng hơi kích động, bọn họ không ngờ rằng mình lại may mắn gặp được vị chủ tịch thần bí kia. Mọi người ai nấy đều hưng phấn nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, sau đó xua tay. Tôi đi đây, mọi người xử lý cho tốt nha. Những nhân viên bảo vệ này rốt cuộc cũng kịp phản ứng, lập tức nhấc hai tên lưu manh ra khỏi mặt đất, dùng dây thừng trói chặt hai người này. Hoàng Thiên hài lòng nở nụ cười, sau đó đi ra ngoài. Nếu đã đến cửa hàng này rồi, Hoàng Thiên cũng phải nhìn qua một lát. Ở khu tạp hóa, Hoàng Thiên nhìn thấy bột mì sợi và nhiều sản phẩm khác mang thương hiệu Ốc Đảo. Công ty Ốc Đảo Tân Cương đã thu hoạch xong lúa mì vụ xuân. Hoàng Thiên biết điều này. Hắn đã nhận được báo cáo qua điện thoại của La Khải, Chu Lập Nghị và những người khác. Vốn dĩ, phía công ty Ốc Đảo còn muốn mời Hoàng Thiên đến Tân Cương để tham gia lễ chúc mừng thu hoạch bội thu của công ty Ốc Đảo. Nhưng lúc đó Hoàng Thiên đang tu luyện, không có đi tham gia lần chúc mừng này. 1 vạn km² đất, toàn bộ đều trồng lúa mì vụ xuân. Đây là một vụ thu hoạch bội thu, tổng cộng thu hoạch hơn 6 tỷ kg lúa mạch. Số lúa mạch này đã bắt đầu được chế biến thành bột mì và các sản phẩm liên quan, bắt đầu được bán trong siêu thị Phú Giai. Đây chỉ là giai đoạn đầu tiên của việc khai phá 1 vạn km vuông đất đai. 6 tỷ kg lúa mạch được chế biến sau đó bán ra, với doanh thu ít nhất là 20 đến 30 tỷ. Sau khi lúa mì vụ xuân được thu hoạch, ngô vụ hè cũng được trồng. Qua 1-2 tháng, ngô này sẽ được thu hoạch. Ngoài ra, giai đoạn thứ hai của dự án 10 vạn km vuông cũng đang được khai phá, khi thế bừng bừng. Khai thác giai đoạn 2 trên khu đất rộng mấy vạn km vuông này, sau đó trồng rất nhiều đậu nành không biến đổi gen và các loại cây lấy dầu khác. Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng, quyết định lúc trước của hắn là vô cùng chính xác, thật sự không thể coi thường nông nghiệp được, đặc biệt là nông nghiệp với máy móc quy mô lớn và tự động hóa cao. Chỉ cần mấy năm chờ sau khi công ty Ốc Đảo khai phá ra mấy trăm ngàn km vuông đất ở Tân Cương, thì giá trị sản lượng hàng năm chắc chắn sẽ đạt tới 2-3 ngàn. Với tiền thuê đất rẻ, hoạt động cơ giới hóa hiệu suất cao, lợi nhuận của công ty Ốc Đảo sẽ rất cao. Chính phủ tỉnh Tân Cương đã cho công ty Ốc Đảo rất nhiều ưu đãi. Công ty Ốc Đảo khai phá hoang mạc rộng lớn, hầu như không thu tiền khu đất này. 10 năm đầu hoàn toàn miễn phí, 10 năm sau chỉ thu một ít thuế tượng trưng. Chỉ là tiền thuê nhưng công ty Ốc Đảo cũng tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Ở khu tạp hóa của cửa hàng này, Hoàng Thiên cảm thấy rất phấn khởi khi nhìn thấy các loại bột mì, mì sợi và các sản phẩm khác mới ra mắt. Đồng thời cũng tính toán một chút, giá trị sản xuất của công ty Ốc Đảo năm nay chắc chắn có thể vượt qua 100 tỷ. Ở khu tạp hóa tham quan một hồi, Hoàng Thiên lại đi tới khu trang sức của cửa hàng này. Có rất nhiều thương hiệu trang sức, thương hiệu nổi tiếng quốc tế, thương hiệu trong nước, v.v. Đồ trang sức bên trong có thể làm cho người xem lóa mắt. Các cô nhân viên bán hàng mặc ông phục đều rất nhiệt tình và quyến rũ. Nơi này là một khung cảnh độc đáo, nhưng Hoàng Thiên không phải tới để ngắm những cô gái xinh đẹp này. Hắn đặc biệt đi tới quầy bán hàng của công ty Châu Báu Đại Thông. Châu Báu Đại Thông giàu có, thêm vào đó có quan hệ với Hoàng Thiên, nên quầy bán trang sức của Châu Báu Đại Thông có quy mô lớn nhất và có nhiều mẫu mã sản phẩm nhất. Các loại sản phẩm được chế tác từ ngọc phỉ thúy, ngọc bích vô cùng sang trọng. Đặc biệt là trang sức được chế tác từ phỉ thúy chất lượng rất tốt. Đương nhiên là giá cả cũng không có rẻ. Mấy vạn mấy trăm ngàn một cái cũng coi như tương đối phổ biến. Loại tốt hơn còn có giá mấy trăm vạn, thậm chí hơn 10 triệu. Hoàng Thiên nhìn thấy một chiếc vòng tay phỉ thúy nhỏ có giá hơn 10 triệu trong quầy, thì vui vẻ gật đầu. Chiếc vòng tay này chỉ có mấy chục viên phỉ thúy nhỏ nhỏ như hạt châu, nhưng những viên phỉ thúy này Hoàng Thiên lại cảm thấy rất quen thuộc. Những hạt châu này là do hắn làm ra, công ty Châu Báu Đại Thông chỉ gia công thêm một chút, rồi xỏ chúng thành một chiếc vòng tay mà thôi. Hoàng Thiên nhìn khu phỉ thúy một lát, là nhìn khu vàng có diện tích khá lớn. Khu vàng có rất nhiều sản phẩm, bên trong quầy bán hàng còn có số lượng nhiều hơn. Ngoài trang sức còn có các vật trang trí bằng vàng, vàng thỏi. Hoàng Thiên nhìn giá vàng hôm nay thấy cũng khá tốt, so với mấy tháng trước hình như có sự tăng nhẹ. Sau khi xem xong khu vực vàng, Hoàng Thiên lại nhìn quầy chuyên kinh doanh bạch kim và kim cương của Châu Báu Đại Thông. Ở đây cũng có khá nhiều đồ trang sức, trong đó còn có những viên kim cương lớn hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Trên một cái bục trưng bày cao, có một viên kim cương lớn chừng vài carat rất tinh xảo, rất tinh khiết và rất bắt mắt. Lần trước, Hoàng Thiên đã tặng cho Trịnh Nhược Động nhiều kim cương như vậy. Chúng đều là những viên kim cương lớn có chất lượng cao. Những viên kim cương này chắc hẳn đã được chế tác thành đồ trang sức và bắt đầu được bán ở các quầy hàng khác nhau. Viên kim cương bắt mắt trên cái bục trưng bày kia chính là một trong những viên kim cương đó. Châu Báu Đại Thông dựa vào siêu thị Phú Giai. Mỗi cửa hàng trong siêu thị Phú Giai đều có một quầy kinh doanh khá lớn. Lại còn có phỉ thúy, kim cương, vàng do Hoàng Thiên cung cấp. Châu Báu Đại Thông phát triển rất nhanh, doanh thu hàng năm rất cao, lại còn liên tục tăng lên. Trung Quốc trong 20-30 năm đều duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Trong tay dân chúng có tiền, người có tiền cũng dần tăng cường hoặc là đầu tư, hoặc ít hoặc là tiêu dùng. Thị trường châu báu, đồ trang sức đều vô cùng náo nhiệt. Công việc kinh doanh của công ty Châu Báu Đại Thông rất là bùng nổ. Sau khi xem xong khu vực châu báu, Hoàng Thiên ung dung bước ra khỏi cửa hàng này. Trong đầu hắn còn đang suy nghĩ, Mình sở hữu 3 công ty lớn là tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai, công ty Ốc Đảo và công ty Bạch Mã. 3 công ty này hiện nay cũng là 3 công ty lớn. Doanh thu của siêu thị Phú Giai năm nay chắc chắn là mấy trăm tỷ. Doanh thu sang năm đạt 1.000 tỷ chắc là không khó. Doanh thu của công ty Ốc Đảo năm nay vượt qua 100 tỷ cũng không phải là vấn đề lớn. Năm sau có thể đạt tới mấy trăm tỷ. Lại qua mấy năm nữa sẽ đạt tới 2-3.000 tỷ. Công ty Bạch Mã thì ngày càng mạnh. Tuy mới thành lập không bao lâu, nhưng với những sản phẩm tuyệt vời, doanh số tiêu thụ đạt mấy trăm tỷ cũng không thành vấn đề. Bởi vì là sản phẩm độc quyền cho nên lợi nhuận rất cao. 3 công ty đã kiếm rất nhiều tiền cho Hoàng Thiên. 3 công ty này hiện còn đang trong giai đoạn tăng trưởng, còn lâu mới đạt tới độ chín mùi. Theo thời gian, vài năm nữa thôi, chúng sẽ không có quy mô như bây giờ. Mấy năm sau, Hoàng Thiên tự tin, trong số các siêu công ty nổi tiếng trên thế giới, chắc chắn sẽ có tên của một trong 3 công ty này. Ngoài 3 công ty đang phát triển nhanh chóng này ra, khoản đóng góp vào công ty Châu Báu Đại Thông cũng là một con số trên trời. Số tiền này hàng tháng đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của Hoàng Thiên. 3 công ty này cùng công ty Châu Báu Đại Thông chính là 4 cỗ xe ngựa mạnh mẽ chạy nhanh về phía trước, kiếm về một lượng lớn của cải cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghĩ thầm, bản thân hắn cũng được coi là người giàu trong nước. Có phải là giàu nhất hay không thì hắn không biết, nhưng trên toàn bộ Trung Quốc này, người giàu như Hoàng Thiên có thể coi là hiếm như lá mùa thu. Đang chuẩn bị đi ra khỏi cửa hàng này, Hoàng Thiên phát hiện có vài người ăn mặc chỉnh tề, đang vội vàng chạy về phía hắn. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên với thân hình hơi béo và đầu hơi hói, đeo một cặp kính, khiến người khác cảm thấy như một thương nhân. Chủ tịch, chào ngài, tôi là Tiếu Kiến Long, tổng giám đốc của cửa hàng này. Nghe vậy Hoàng Thiên biết, mấy người này chắc hẳn là nhân viên quản lý cấp cao của cửa hàng này. Những người còn lại có lẽ là phó giám đốc hoặc là quản lý chi nhánh phía dưới. Tiếu Kiến Long chắc đã nghe nói Hoàng Thiên đang ở đây, không dám thất lễ, lập tức dẫn mọi người vội vàng chạy lại đây. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười nói, tổng giám đốc Tiếu, mọi người đều bận rộn rồi, tôi còn có một số việc cần làm. Hoàng Thiên biết Tiểu Kiến Long và những người khác tới đây chắc hẳn là muốn hắn đưa ra chỉ thị gì, ví như kiểm tra siêu thị. Hoàng Thiên thì không có hứng thú này, vì vậy hắn mới nói như thế. Tiểu Kiến Long và những người khác đều vô cùng ngạc nhiên. Hoàng Thiên đang định rời khỏi cửa hàng này. Tiểu Kiến Long và những người khác thấy Hoàng Thiên rời đi, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ là do trình độ của mình không đủ. Nhưng mà Tiểu Kiến Long cũng rất vui, vì hôm nay rốt cuộc cũng đã thấy được vị chủ tịch thần bí này. Sau khi rời khỏi cửa hàng, Hoàng Thiên cũng không bắt taxi. Hắn chỉ thong thả bước đi, nhìn đủ loại người đang đi trên phố, cảm nhận thấy sự phồn hoa của đường phố. Khi đang chậm rãi đi trên đường, Hoàng Thiên nhìn thấy một người quen, là Quách Lập Phong, con trai của bí thư thành ủy thủ đô. Nhìn thấy Quách Lập Phong, Hoàng Thiên mỉm cười. Lúc này Quách Lập Phong cũng đã thấy Hoàng Thiên. Quách Lập Phong lập tức bước nhanh tới. Anh Hoàng! Không ngờ anh cũng ở đây. Anh đang đi dạo phố hay sao? Hoàng Thiên đáp. Tôi tùy tiện đi mà thôi. Cậu đi đâu đây? Quách Lập Phong lập tức nói. Anh Hoàng, em mới đưa bạn gái đi dạo một lát. Đã tiêu rất nhiều tiền ở cửa hàng này của anh đấy. Bạn gái của Quách Lập Phong đương nhiên đã đi rồi. Chỉ còn một mình Quách Lập Phong. Hoàng Thiên cười nói. Lần sau tới tiêu tiền, tôi sẽ giảm giá cho hai người. Hai người tán gẫu với nhau vài câu chuyện linh tinh, rất nhanh đã nói về tình hình của Quách Kiến Hoa gần đây. Quách Lập Phong cảm kích nói. Anh Hoàng, cảm ơn anh. Hiện nay sức khỏe của ba tôi rất là tốt, tinh lực rất là dồi dào. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Quách Lập Phong đi sau lưng Hoàng Thiên cách hắn nửa bước. Đây là luật bất thành văn trong chốn quan trường. Thuộc hạ bình thường hay đi sau thủ trưởng nửa bước. Quách Lập Phong xuất thân gia đình quan chức. Rõ ràng anh ta đã đặt Hoàng Thiên ở một vị trí khá là tôn kính. Hai người đi được một đoạn, trong lúc vô tình nhìn thấy bên đường có người đang xem gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười gật đầu, đều đi tới. Trong đám đông người xem, có 3 đứa trẻ ăn xin. Hoàng Thiên còn nhớ 2 trong 3 đứa trẻ đó cách đây không lâu còn xin tiền hắn. Hoàng Thiên đã cho chúng một số tiền. Ngoài trừ hai đứa trẻ ăn xin này ra, còn có một đứa trẻ ăn xin cũng trạc tuổi. Nhìn tới đứa trẻ ăn xin này, Hoàng Thiên hơi sửng sốt. Tuổi còn nhỏ như vậy, nhưng mà chỉ có một chân. Chân còn lại từ đầu gối đã bị gãy hoàn toàn. Đây là một đứa trẻ tàn tật. Mà đứa trẻ tàn tật này còn đang biểu diễn động tác trồng cây chuối. Trên mặt đất có một cây giá đỡ nhỏ. Đứa trẻ tàn tật đang dùng miệng cắn mép giá đỡ, đứng lộn ngược. Nhìn cảnh này, trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy hơi chua xót. Cái tuổi này đáng ra nên ngồi trong lớp học rộng rãi sáng sủa, chứ không nên đi ăn xin đậu đường. Trong đám đông người xem, nhiều người cũng thở dài. Một số người có ý tốt đã rút ví của mình ra, lấy ra 5 tệ, 10 tệ tiền mặt ném vào chiếc hộp cạc tông rách nát phía dưới. Anh Hoàng à, những đứa trẻ ăn xin này thật là đáng thương. Quách Lập Phong không kiên nhẫn lắc đầu, sau đó lấy ra một tờ tiền mặt bỏ vào trong hộp giấy. Hoàng Thiên gật đầu, quả thật là đáng thương. Quách Lập Phong tiến tới hỏi một đứa trẻ ăn xin trong đó. Em trai, các em từ đâu tới? Cha mẹ các em đâu rồi? Cậu bé 8-9 tuổi nhìn Quách Lập Phong với vẻ sợ hãi, sau đó lùi lại một bước, rõ ràng là sợ Quách Lập Phong. Quách Lập Phong rất kiên nhẫn, tiếp tục dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng. Em trai nhỏ, đừng có sợ. Nói cho anh biết đi, anh có thể giúp đỡ các em. Nghe giọng điệu mềm mại của Quách Lập Phong, ánh mắt cậu bé dường như lóe ra một tia hy vọng. Nhưng sau khi cậu bé nhìn ra khỏi đám đông, tia hy vọng nhỏ nhoi này lập tức tan thành mây khói. Dường như cậu bé rất sợ hãi một người nào đó đứng bên ngoài đám đông. Hoàng Thiên nhìn xung quanh thấy một người đàn ông trung niên khả nghi. Người đàn ông này đang nhìn Quách Lập Phong, trong ánh mắt có mấy phần lạnh lùng. Hoàng Thiên phát hiện ra điều này. Quách Lập Phong kiên nhẫn, sau khi cậu bé nhìn ra bên ngoài đám đông một lần nữa, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn, dường như chuẩn bị nói điều gì. Nhưng mà vào lúc này, một người đàn ông trung niên xông vào, kéo thằng bé về phía gã rồi chụp lấy chiếc hộp giấy đựng tiền. Bà đứa bé ăn xin này có vẻ rất sợ tên đàn ông trung niên này, theo thói quen bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi cùng người đàn ông trung niên. Hoàng Thiên thấy vậy, dường như nghĩ tới điều gì. Trên mạng có nói một số người đã khống chế, điều khiển một số trẻ em bị bán để đi ăn xin. Những đứa bé ăn xin này bị khống chế, có một cuộc sống như địa ngục, bị đánh mắng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, để lấy được sự đồng cảm của mọi người, những đứa trẻ này còn bị chúng cố ý làm cho tàn phế. Đứa trẻ bị thiếu một chân này rất có thể là bị bọn nó ác ý cưa đi. Người đàn ông trung niên xông vào, chứng kiến một màn này, Hoàng Thiên biết 8 phần 10 chính là bọn khống chế và buôn bán trẻ con mà trên mạng đã nói. Nếu như đứa bé ăn xin tàn tật này bị ác ý cưa đi một chân, thì những kẻ đứng sau quả thật là tán tận lương tâm. Hoàng Thiên ngăn cản tên đàn ông trung niên, rồi trầm giọng nói. Không được rời đi. Mọi người còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy Hoàng Thiên chỉ có một mình, tên đàn ông trung niên không hề sợ, mà lập tức lạnh lùng nói. Ê thằng kia! Đừng có quản việc không phải thuộc về mày. Nếu không, mày sẽ phải trả giá rất là đắt biết chưa? Hoàng Thiên bật cười, sau đó nói với Quách Lập Phong. Lập Phong, gọi điện thoại cho cảnh sát lại xử lý. Tôi cảm thấy người này có vấn đề. Tôi nghi ngờ những đứa trẻ ăn xin này bị người ta ở sau lưng khống chế. Quách Lập Phong nghe cũng hiểu, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cục phó cục an ninh thủ đô. Nhận được cuộc gọi từ Quách Lập Phong, cục phó này không dám thất lễ, lập tức bắt tay vào. Tên đàn ông trung niên thấy Hoàng Thiên chỉ có hai người, Quách Lập Phong còn đang gọi điện, trong mắt gã chợt lóe lên vẻ lạnh lùng, sau đó cũng lấy điện thoại ra, lớn tiếng nói. Xảy ra chuyện rồi, còn không mau cút lại đây. Ngay sau đó có một người phụ nữ trung niên dáng vẻ nông thôn khóc sướt mướt chạy tới. Sau khi nhìn thấy tình huống này lập tức biết đã xảy ra chuyện gì. Lập tức dùng giọng điệu cầu xin nói với Hoàng Thiên. Anh à, anh hiểu nhầm rồi. Chúng tôi đều là người một nhà, xuất thân từ nông thôn. Điều kiện gia đình quá là khổ nên mới mang đám con này tới thành phố lớn ăn xin. Chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ đây. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn màn biểu diễn của người phụ nữ trung niên, cũng không có ý thả người. Quách Lập Phong lại hỏi. Em nhỏ à, bọn họ có phải là cha mẹ của em không? Em có thể nói cho anh biết, được không? Đứa bé trai này rõ ràng rất là sợ đôi vợ chồng trung niên này. Nó sợ hãi liếc mắt, sau đó lùi bước, trong mắt đầy khiếp sợ. Người phụ nữ trung niên kia tát cậu bé một cái thật mạnh, lớn tiếng nói. Mày bị câm sao? Nhanh nói cho bọn họ biết đi. Tao là mẹ mày, còn đây là cha mày. Cái tát này với một đứa bé 8-9 tuổi thật sự quá nặng. Làm cha mẹ mà lại có thể xuống tay nặng như vậy sao? Đám người vây xem xung quanh cũng phải há hốc miệng khi nhìn thấy có người đánh con nít như vậy. Người phụ nữ trung niên này có thể đã quen với việc đánh đập như thế, nhưng bà ta không ý thức được. Chính cái tát mạnh mẽ này đã tiết lộ chân tướng. Nào có cha mẹ trong thiên hạ lại đánh con mình như vậy? Người đàn ông trung niên lạnh lùng kia dường như ý thức được điều gì, lớn tiếng quát. Đồ ngu này, sao lại đánh con chứ? Diễn kịch hả? Các người, cố gắng mà diễn đi. Những người vây xem xung quanh chỉ rõ có một số người dường như ý thức được điều gì. Ánh mắt những người này nhìn đôi vợ chồng trung niên kia cũng thay đổi. Có lẽ là nghe thấy tiếng dị nghị xung quanh, trong lòng người đàn ông bắt đầu lo lắng, chuẩn bị đột phá vòng vây, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Gã cất hết tiền ở hộp giấy đi, sau đó dùng một tay kéo một đứa bé ăn xin. Người phụ nữ trung niên cũng làm vậy, nắm tay kéo một đứa bé ăn xin khác. Không thể để cho bọn họ đi như vậy được. Chúng ta bao vây bọn họ lại. Hai người này có vấn đề rồi. Trong đám đông có người hét. Những người vây xem lập tức tạo thành một vòng tròn bao vây nơi này. Hoàng Thiên nhìn vậy thì hài lòng gật đầu. Bên ngoài có tiếng huyên náo. Có 4-5 người mạnh mẽ đẩy đoàn người này ra. Mấy người này rõ ràng là cùng một bọn với hai người trung niên kia. Lão Lưu, xảy ra chuyện gì? Tên đàn ông trung niên lập tức nói. Anh ba, anh tới thật đúng lúc. Hai thằng nhóc này dám làm hỏng chuyện tốt của chúng ta. Chính là hai người bọn hắn. Tên cầm đầu hung hăng nhìn Hoàng Thiên và Quách Lập Phong. Này người anh em, cậu là người của bang nào? Hoàng Thiên cười lạnh nói. Tôi không thuộc bang nào. Nhưng người anh em này của tôi thì đúng là chính đạo. Quách Lập Phong đứng bên cạnh Hoàng Thiên lớn tiếng nói. Các người đừng hòng chạy thoát. Lát nữa cảnh sát sẽ tới đây. Tên cầm đầu nghe xong biết chuyện ngày nay khá là vướng tay vướng chân. Đây là đường phố, người vây xem càng ngày càng nhiều, vì vậy gã lớn tiếng nói. Các anh em, mẹ kiếp, hầu tử gọi điện thoại xe tới tiếp ứng đi. Rõ ràng những người này đang chuẩn bị sử dụng vũ lực để tẩu thoát, sau đó lấy xe chạy trốn. Bọn chúng đồng loạt lấy dao ra. Người vây xem thấy vậy, nhìn những con dao sáng loáng, mọi người ai nấy đều giật mình. Người nhát gan thì lùi về sau. Quách Lập Phong nhìn mấy con dao găm trước mặt mình cũng âm thầm lo lắng. Hoàng Thiên quăng cho Quách Lập Phong một cái nhìn, ý bảo Quách Lập Phong không cần phải sợ. Ê thằng nhóc, mày mau tránh ra đi. Nếu không, tao sẽ cho mày phải đổ máu đấy. Hoàng Thiên nghe thì cười lạnh nói. Chỉ bằng mấy người các người sao? Các người chắc phải thất vọng rồi. Các anh em, lên, đâm chết nó cho tao. Tên cầm đầu hét lên. Những kẻ này lập tức dùng dao găm đâm về Hoàng Thiên. Trên mặt toàn bộ bọn chúng đều lộ ra hung ác. Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng ra tay. Mấy tên này căn bản là không đáng bận tâm. Người xung quanh còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt. Thì bọn côn đồ này đã la lên thảm thiết, vẻ mặt đau đớn, dao găm rơi trên đất. Thấy như vậy, Quách Lập Phong ngưỡng mộ nói. Anh Hoàng, thần thủ anh quá là giỏi. Lúc nào anh dạy em mấy chiêu nha? Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Đám đông xung quanh đột nhiên nổ ra một tràng pháo tay. Rất nhiều người vỗ tay. Hoàng Thiên xua tay giống như hắn vừa mới làm một việc rất nhỏ không đáng nhắc tới. Lúc này cảnh sát rốt cuộc cũng tới, hai chiếc xe cảnh sát đột ngột phanh lại dừng xe. Đám đông vây xem lập tức nhường tạo thành một con đường. Viên cảnh sát dẫn đầu bước nhanh tới nhìn thấy Quách Lập Phong lập tức nhiệt tình nói. Cậu Quách, cậu không sao chứ? Chúng tôi tới muộn rồi. Quách Lập Phong lên tiếng. Cục trưởng Tạ, ông đích thân tới đây sao? Tôi thấy mọi người đều rất là đúng lúc. Những người này giao cho mọi người xử lý. Cục trưởng Tạ gật đầu, xua tay nói. Dẫn tất cả những người này về cục. Những tên kia mặc như tro tàn, toàn bộ chúng đều bị cảnh sát còng tay đưa đi. Ba đứa trẻ ăn xin cũng tạm thời được đưa đến trại trẻ mồ côi. Cục trưởng Tạ, đây là anh Hoàng. Quách Lập Phong giới thiệu. Cục trưởng Tạ nghe Quách Lập Phong giới thiệu thì rất ngạc nhiên, nghĩ thầm trong lòng. Quách Lập Phong là đại thiếu gia ở thủ đô, con trai của người đứng đầu thành ủy. Người có thể được Quách Lập Phong gọi là anh hoàng, chắc hẳn bối cảnh không có đơn giản. Vì vậy Cục trưởng Tạ lập tức cung kính nói. Anh hoàng, chào anh. Cục trưởng Tạ này nhìn qua đã ngoài 30 tuổi, hơn mình 10 tuổi, hẳn là cục trưởng hoặc cục phó. Người như vậy xưng hô với hắn là anh hoàng. Hoàng Thiên hơi mỉm cười, sau đó nhiệt tình nói. Chào ông, cục trưởng Tạ. Anh hoàng, cậu Quách, lần này hai người đã giúp tôi một việc lớn rồi. Chúng tôi đang theo dõi phá vụ án không chế trẻ ăn xin, đã có một ít thông tin. Đây là một nhóm tội phạm có quy mô không nhỏ, toàn bộ chúng đều đến từ cùng một nơi. Chúng bắt cóc và buôn bán trẻ em, sau đó tàn phá những đứa trẻ này, cố ý biến nhiều đứa trẻ thành tàn phế, sau đó không chế những đứa trẻ này đi ăn xin. Hoàng Thiên nghe xong thầm nghĩ, đúng là tán tận lương tâm, những người như vậy nên bị xử bắn đi cho xong. Vậy là Hoàng Thiên tự mình gọi cho Quách Kiến Hoa. Quách Kiến Hoa đã đích thân hỏi tới chuyện này, nhóm người này rất nhanh sẽ bị xóa sổ sạch sẽ. Thấy Hoàng Thiên trực tiếp gọi điện cho bí thư Quách, cục trưởng Tạ lại càng ngạc nhiên, ánh mắt ông ta nhìn Hoàng Thiên càng thêm kính nể hơn. Nói chuyện điện thoại xong, Hoàng Thiên lên tiếng. Tôi đi đây, mọi người giải quyết vấn đề ở đây đi. Lập Phong, khi nào chúng ta có thời gian thì gặp lại nhau. Cục trưởng Tạ nói, anh Hoàng anh cứ yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ xử lý tốt, tôi sẽ tiếp tục đào sâu tiêu diệt toàn bộ nhóm người này. Hoàng Thiên gật đầu và vẫy tay với Quách Lập Phong, sau đó bước ra khỏi đám đông. Vẫy một chiếc taxi bên đường, sau khi lên xe, hắn nói. Bác Tài, tới tòa nhà Phú Giai. Tài xế là một người nói nhiều, thấy Hoàng Thiên bảo đến Phú Giai Đại Hạ, lập tức bắt chuyện. Chào anh tới Phú Giai Đại Hạ sao? Chỗ đó quả là ghê gớm, đó là trụ sở của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai. Bác Tài, chuyện này ông cũng biết sao? Tài xế taxi cười nói. Ai mà không biết điều này chứ? Hầu như tất cả những người lái taxi chúng tôi đều biết. Siêu thị Phú Giai rất là nổi tiếng. Ở thủ đô, siêu thị Phú Giai đã mở gần 10 cửa hàng. Cửa hàng nào cũng tốt, hoạt động kinh doanh rất là tốt nha. Hoàng Thiên vui vẻ nở nụ cười, sau đó nói. Siêu thị Phú Giai đã khai trương 8 cửa hàng ở thủ đô rồi. Cửa hàng thứ 9 cũng đã bắt đầu được trang trí và sẽ chính thức khai trương vào ngày Quốc Khánh. Nghe vậy, tài xế taxi ngạc nhiên nhìn Hoàng Thiên. À, cậu, sao cậu biết rõ vậy? Cậu là cán bộ của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai hả? Nếu như tôi nói tôi là chủ tịch của siêu thị Phú Giai, ông có tin không? Nghe vậy, người tài xế taxi rất ngạc nhiên nhưng sau đó bình tĩnh lại rồi cười nói. Tôi thấy không giống. Chủ tịch làm sao có thể đi taxi của tôi? Xe mà họ đi đều là những chiếc xe sang trọng, lại còn có người đi theo, trông rất là phô trương. Hoàng Thiên cười trong lòng thầm nghĩ, mình nói thật mà sao không có ai tin. Hoàng Thiên trò chuyện với tài xế taxi dọc đường, tâm trạng của hắn cũng tốt hơn nhiều, tạm thời quên đi những gì vừa xảy ra. Chiếc taxi dừng trước Phú Giai Đại Hạ, phía trước cửa Phú Giai Đại Hạ khá là rộng. Phú Giai Đại Hạ cao lớn, trông cực kỳ hoành tráng. Sau khi Hoàng Thiên xuống xe, đi lên lầu và bước vào phòng làm việc của mình, thoải mái ngồi trên chiếc ghế chủ tịch rộng rãi, sau đó cầm một phần tài liệu lên đọc. Không bao lâu sau, có lẽ do biết chủ tịch tới nên một cô thư ký xinh đẹp đi đến từ bộ phận tổng hợp quản lý. Chủ tịch, mời ngài dùng cà phê. Hoàng Thiên gật đầu, nữ thư ký xinh đẹp lại quay người đi ra. Hoàng Thiên liếc nhìn một chút thầm nghĩ trong lòng. Cô thư ký này thật bắt mắt, vóc người thật nóng bỏng. Hắn cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, mùi vị thuần khiết. Cà phê mà chủ tịch uống chắc chắn là đỉnh của chóp, giá cả chắc là rất đắt. Sau khi uống cà phê xong, đọc một số tài liệu báo cáo, Tổng Giám đốc Sở Minh Hào đi vào. Thưa ông chủ, tôi định báo cáo với ngài tình hình hoạt động và tài chính của công ty gần đây. Hoàng Thiên gật đầu, nghe Sở Minh Hạo báo cáo hơn nửa tiếng đồng hồ mới xong. Hoàng Thiên khá hài lòng về tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của tập đoàn. Ở trong tài khoản có hơn 100 tỷ. Khoản tiền này ngoài trừ trả cho các nhà cung cấp ra, phần lớn đều là lợi nhuận. Sau khi nghe xong báo cáo, Hoàng Thiên mới nói. Minh Hạo, nếu có nhiều tiền nhàn rỗi như vậy, tôi kiến nghị nên mua một lô xe hơi sang trọng đi. Mua xe? Sở Minh Hạo nhìn Hoàng Thiên với vẻ khó hiểu. Hoàng Thiên gật đầu. Đúng vậy, mua xe. Công ty chúng ta phát triển càng lúc càng nhanh, tiếng tăm cũng càng lúc càng lớn, cần phải mua một lô xe sang trọng. Những chiếc xe này chủ yếu được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh tại các phòng ban khác nhau của trụ sở chính. Trước tiên, chúng ta hãy mua 10 chiếc Lexus đi. Đương nhiên, mỗi vị quản lý đều có xe riêng của mình, nhưng khi tham gia hoạt động kinh doanh, chờ xe thương vụ, lái xe sang trọng cùng một màu đi, trông càng có thể diện hơn. Chủ tịch à, chuyện này tôi lập tức đi làm ngay. Tôi cũng muốn mua một đoàn xe sang trọng từ lâu rồi. Sở Minh Hạo vui mừng nói. Sau khi hai người trò chuyện thêm vài câu, Sở Minh Hạo lặng lẽ lùi ra. Hoàng Thiên hài lòng nhìn văn phòng sang trọng của mình, sau đó lại đứng dậy, đi đến cửa sổ sát đất, kéo rèm ra, quan sát thủ đô từ trên cao. Phóng tầm mắt ra xa, đứng ở độ cao tầng 58, có thể thấy mọi thứ ở khoảng cách rất xa. Không khí ở thủ đô rất là tốt, bầu trời trong xanh, không khí trong lành. Thêm vào đó, thị lực của Hoàng Thiên rất tốt, có thể thấy mọi thứ ở khoảng cách khá xa. Hoàng Thiên đứng ở trước cửa sổ, nhìn rất lâu, thưởng thức sự phồn hoa của thủ đô. Hắn kéo rèm cửa sổ, lấy điện thoại của mình ra thầm nghĩ. Đã lâu không gặp Vương Tiểu Vĩ rồi, bây giờ đi chơi nghỉ ngơi thư giãn một lát cũng được. Tiểu Vĩ à, cậu đang ở đâu vậy? Nhận được cuộc gọi từ Hoàng Thiên, Vương Tiểu Vĩ cười sau đó nói. Anh Hoàng à, mấy ngày nay em đang đi du ngoạn, em và Liễu Nhan đi Mỹ du lịch rồi. Hoàng Thiên cười nói. Hai người còn chưa kết hôn mà bắt đầu đi hưởng tuần trăng mật rồi sao? Tiểu Vĩ à, được đó nha. Anh Hoàng, anh đang ở thủ đô sao? Mấy ngày nữa em sẽ trở về. Không cần đâu, hai người cứ đi chơi vui vẻ đi. Mấy ngày nữa tôi cũng qua Mỹ vài ngày, lúc đó chúng ta sẽ liên lạc với nhau. Anh Hoàng, anh cũng đến Mỹ sao? Vậy là quá tốt rồi, em ở Mỹ chờ điện thoại của anh nha. Sau một thời gian, tức là vào khoảng giữa tháng 9, sẽ có một buổi giao lưu tại Mỹ. Long Thuận Cường đã nói với Hoàng Thiên và hắn cũng đã đồng ý tới đó tham gia. Sau khi trò chuyện vài câu với Vương Tử Vĩ, Hoàng Thiên cúp máy. Tiếp theo hắn lại gọi cho cha mẹ mình, hỏi thăm tình hình của Hoàng Kiến Quân, Phùng Xuân Nga, Hoàng Hân đang đi du lịch bên ngoài. Hai ngày tới sẽ trở về nhà. Mấy ngày tiếp theo, ngoài việc cùng Hạng Tuyết đi mua sắm, đón cha mẹ và em gái ở sân bay, Hoàng Thiên về cơ bản vẫn là tu luyện. Linh khí trong trận pháp dự trữ năng lượng đều bị Hoàng Thiên tiêu hao hết. Đương nhiên, Hoàng Thiên cũng có thu hoạch. Tu vi của hắn đã đạt tới ngưng mạch tầng 1 hậu kỳ. Hỗn độn linh ngọc dựa vào việc hấp thụ linh khí ở đây. Hiện tại, linh khí bên trong trận pháp dự trữ năng lượng đã không còn bao nhiêu. Hoàng Thiên phải tạm dừng việc tu luyện. Sau khi nói chuyện với cha mẹ mình xong, Hoàng Thiên chuẩn bị xa nhà khá lâu. Hắn sẽ rời khỏi thủ đô. Hắn chuẩn bị bố trí một trận tụ linh siêu khổng lồ để có nguồn linh khí dồi dào cho việc tu luyện. Hắn đã nghĩ ra được địa phương để bố trí trận tụ linh siêu khổng lồ này. Sau khi Hoàng Thiên ẩn thân thì ngự kiếm phi hành, bay về phía nam Thái Bình Dương. Ở chỗ này ít người, biển rộng mênh mông vô tận. Nam Thái Bình Dương rộng lớn không thể nghi ngờ là nơi tốt nhất. Tu vi của Hoàng Thiên đã đạt tới kỳ ngưng mạch tầng thứ nhất hậu kỳ. Tu vi cũng mạnh hơn chút. Tốc độ ngự kiếm phi hành đương nhiên cũng là nhanh hơn. Đến Nam Thái Bình Dương rộng lớn, Hoàng Thiên trên độ cao hơn vạn mét, nhìn biển xanh bên dưới hài lòng gật đầu, sau đó bắt đầu tìm một hòn đảo thích hợp. Hòn đảo này là trung tâm của trận tụ linh siêu cấp khổng lồ. Lấy hòn đảo này làm trung tâm, chu vi 1-200 km, cũng chính là bên trong khu vực mấy ngàn km vuông này sẽ bày trận kỳ, hình thành một trận tụ linh siêu cấp khổng lồ. Sau khi trận tụ linh siêu khổng lồ này được bố trí xong, ít nhất thì kỳ ngưng mạch sẽ không lo thiếu linh khí. Thị lực của Hoàng Thiên rất tốt là ngự kiếm phi hành, ở độ cao mấy vạn mét bay vòng quanh toàn bộ Nam Thái Bình Dương, tìm kiếm địa phương thích hợp. Sau một thời gian dài tìm kiếm, Hoàng Thiên rốt cuộc đã tìm được một chỗ cực tốt. Hắn tìm thấy một hòn đảo thích hợp, đây là một hòn đảo nhỏ hoang vắng với thảm thực vật tươi tốt và địa hình bằng phẳng. Quan trọng nhất là hoang đảo này nằm ở chỗ sâu trong Nam Thái Bình Dương, cách xa đất liền, cách xa đường hàng không nên sẽ không có người đến quấy rầy. Chỉ cần khai phá một chút thì nó có thể trở thành một thiên đường. Hoàng Thiên hạ thấp độ cao, sau khi đạt độ cao mấy trăm mét, bay vòng quanh hòn đảo hắn đánh giá nó. Hòn đảo gần như hình bầu dục có diện tích khoảng 10 km vuông. Do chưa có sự khai thác của con người nên hệ sinh thái vẫn còn rất hoàn chỉnh. Thần thức của Hoàng Thiên quét một vòng. Hòn đảo này có thảm thực vật um tùm, có dừa, bụi cây, cây lớn. Chỉ là Hoàng Thiên không nhận ra những loại cây này. Hòn đảo có thảm thực vật phong phú nhưng mà rất ít động vật. Không có côn trùng, đừng nói tới kiến hay muỗi. Một số loại chim biển, địa điểm này rất là tốt. Hoàng Thiên bay vòng quanh hòn đảo, toàn bộ hòn đảo dường như không có gì bất thường. Hòn đảo này rất sạch, chưa qua khai phá, nhìn trông rất thoải mái. Sau khi Hoàng Thiên nhìn xung quanh xong, hắn đặt chân lên một hòn đảo. Bốn phía xung quanh hòn đảo là cát, sóng biển không ngừng vỗ vào bãi cát tuyệt đẹp. Hoàng Thiên hài lòng đứng trên bãi cát, hắn đứng trên biển phóng thần thức ra ngoài. Hoàng Thiên cẩn thận dùng thần thức của mình tìm kiếm một phen. Thần thức của Hoàng Thiên mạnh mẽ bao trùm toàn bộ hòn đảo. Rất nhanh, vẻ mặt Hoàng Thiên thay đổi. Hắn vô cùng vui mừng, dường như phát hiện ra điều gì rất là kinh người. Kết thúc tập 70, bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.